Di hồn truyền võ, giảng đạo thiên hạ, tác giả, Lý Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 184, bá đạo vô biên nữ đế vạn chữ thay mới. Cầu nguyệt phiếu, một tôn cổ lão tồn tại, thức tình, cái kia không biết là thế nào một thời đại nữ đế. Tại đây khỏa cổ thụ bên trong, chậm rãi mở mắt ra, trong khoảnh khắc đó. Phương Chu cảm nhận được một cỗ khuấy động sôi trào tinh thần ý chí. Giống như là muốn bùng cháy một toàn bộ hư không. Kinh khủng mà cường đại. Phương Chu từng tại quan tài bên trong mộng du thái hư. Khi đó, hắn thấy được phong hoa tuyệt đại nữ đế. Đăng lâm kim tự tháp rút ra nhân hoàng kiếm. Thời điểm đó nữ đế. Khí tức rất mạnh mẽ. Quanh thân quấn quanh quy tắc. Phương Chu không biết là thập cảnh chí cường. Vẫn là bán hoàng cấp bậc cường giả. Thế nhưng, hiện tại xem ra, nữ đế tu vi thật sự tuyệt đối siêu việt chí cường. Vẻn vẹn là cỗ này hít thở không thông lực lượng, liền để Phương Chu cảm giác được không thể địch nổi. Đây là cổ lão thời đại nhân tộc cường giả. Phương Chu vẻ mặt có chút phức tạp. Không biết vị này tuyệt thế nữ đế, ở thời đại này thức tỉnh, đến cùng là chuyện tốt hay chuyện xấu. Nàng đối nhân tộc là hữu hảo thái độ, cũng hoặc là sẽ đối với bây giờ nhân tộc nắm giữ ác ý. Phương Chu không biết, có thể là, hắn vẫn như cũ là không có ngăn cản nữ đế thức tỉnh. Rầm rầm rầm, cổ thụ tại chập chờn, trên đó từng khỏa hắc vụ quả, phảng phất đều như đèn lồng đang phát tán ra ô quang. Sáng chói mà chói mắt, cổ thụ bên trong phiến lá. Mỗi một mảnh cũng đều hóa thành sắc bén bảo kiếm giống như xa xa chỉ thiên, va chạm nhau ở giữa. Âm vang rung động, Phương Chu nhìn xem mở mắt nữ đế. Theo thây khô đến tuyệt diễm nữ đế. Này quả nhiên là một trận quỷ dị thị giác thịnh yến. Mờ mịt tầm mắt, tại một trong nháy mắt, liền khôi phục thư thái. Nữ đế nắm kiếm, chuôi này đúc lại bảo kiếm. Tại thời khắc này, rửa đi duyên trần. Tản ra hào quang màu hoàng kim, có cỗ trùng trùng điệp điệp hoàng uy theo bên trong khuấy động mà ra. Sóng năng lượng vô hình, khuếch tán ra đến, tràn ngập qua Phương Chu thân thể. Phương Chu cảm giác tại thời khắc này, ý thức của mình đều trở nên vô cùng rõ ràng giống như. Truyền võ thư phòng tại rung động, run rẩy không ngừng, nội bộ phảng phất tại nhấc lên kinh thiên kịch biến. Màu vàng kim hào quang rực rỡ hạ xuống. Chiếu sáng cả tòa phòng sách, chiếu sáng phổ thiên đại thế. Phương Chu ngồi xếp bằng, hắn nhìn xem cổ thụ, nhìn xem nữ đế, nhìn lấy thiên địa ở giữa tràn ngập nồng đậm sinh cơ. Phương Chu tự hồ có điều ngộ ra, hắn tận mắt thấy một vị chết vô tận tuế nguyệt cổ thi. Tại cực hạn bên trong trùng sinh, khôi phục sức sống tràn trề. Này loại sinh cùng tử trải nghiệm, vô cùng chân quý. Người bình thường căn bản khó mà thu hoạch được dạng này trải nghiệm. Mà Phương Chu đạt được. Phương Chu mở ra cảm ngộ hình thức. Tại truyền võ thư phòng trợ giúp dưới. Tinh thần ý chí đạt được thăng hoa. Đối công pháp. Đối với tu hành pháp lý giải. Đạt đến cực hạn giống như. Khí hải tuyết sơn phảng phất tại phát sinh không thể miêu tả biến hóa. Có sinh mệnh theo trong hư vô sinh ra. Cây kia nở rộ tại núi tuyết đỉnh sinh mệnh chi thụ. Thông qua tiên thụ hoàng kinh chỗ diễn hóa ra tới tiên thụ. Đang tại phóng thích sinh cơ. Chập chờn ở giữa. Gieo rắc sinh mệnh hạt giống hướng toàn bộ khí hải tuyết sơn tiểu thế giới. Phương Chu cảm giác mình đụng chạm đến đột phá bên bờ. Có lẽ, hắn có cơ hội tại hôm nay. Nhất cử đặt chân đến võ đạo ra bát quái cảnh. Nữ đế mở mắt ra. Ung dung vạn cổ. Phảng phất trong nháy mắt liền qua. Ba búi tóc đen trải tán, tản ra ô quang, thanh lệ mà tuyệt diễm. Nữ đế tầm mắt rơi vào Phương Chu trên thân. Một vị bạch bạch tịnh tịnh áo bào trắng thiếu niên. Nữ đế khẽ giật mình. Thời gian qua đi 5 tháng dài đằng đẵng. Nàng cuối cùng lại một lần gặp được nhân tộc. Nữ đế thâm thúy trong con mắt. Phảng phất có ướt át đang dập dờn. Đây là một loại một lần nữa nhìn thấy đồng loại cảm động. Đêm nay là năm nào? Nữ đế thì thào, thanh âm của nàng hết sức thanh lãnh, càng có một cỗ lãnh ngạo, có lẽ là cửu cư cao vị cảm giác áp bách, nhường lời của nàng mang theo một loại khác thành thục ý vị. Phương Chu không có trả lời nàng, bởi vì lúc này thời khắc này Phương Chu đang ở chuyên chú đột phá cùng cảm ngộ. Đối sinh cùng tử tạo ra cảm ngộ sao? Cũng là cái tuyệt thế thiên tài. Nữ đế liếc mắt liền nhìn ra Phương Chu thời khắc này trạng thái. Nàng hơi hơi cảm ứng, hơi có chút kinh ngạc. Hoàn toàn khác biệt tu hành pháp, đúng là mượn nhờ nhân hoàng khí tu hành. Thật sự là khác lớn mật. Này là người phương nào khai sáng ra phương pháp tu hành? Có chút bá đạo, nữ đế nói ra. Sau đó, ánh mắt của nàng Na Di rơi vào bày ra tại Phương Chu trên đùi nhân hoàng kiếm. Này xem xét, nữ đế triệt để giật mình. Trong con ngươi của nàng lấp lánh qua đau đớn kịch liệt. Phảng phất là hồi tưởng một chút không tốt lắm sự tình. Trước mắt của nàng, dường như thấy được nhân tộc vực giới hủy diệt. Thiên địa xé rách, bị khói đen thôn phệ hình ảnh. Đó là một trận tuyệt vọng. Nhân hoàng kiếm tại trong tay nàng gào thét. Cuối cùng phá không rời đi. Quay về kiếm bia, mang ý nghĩa ở kiếp này. Nàng cứu thế thất bại. Nàng kim giáp nhuốm máu. Nàng khí khái hào hùng phấn chấn. Nàng không muốn hướng vận mệnh thỏa hiệp. Nàng rút ra trong tay bội kiếm. Nàng không muốn chết đi. Biến thành hắc ám đồng lõa. Cho nên, nàng lựa chọn tự chém. Một kiếm rót vào ngực. Tinh thần ý chí phong tồn. Nàng đem chính mình phong cấm. Phong tỏa hết thảy sinh cơ. Chờ đợi vạn cổ sau một lần nữa thức tỉnh. Mà bây giờ, nàng thức tỉnh, có thể đồng nghĩa với nàng thất bại, chậm nhân tộc, đã không có. Bây giờ thời đại, ta đã không phải là nhân vật chính. Ta chẳng qua là một cái kẻ thất bại. Thời đại này khách qua đường. Nữ đế nỉ non, một tiếng buồn vô cớ thở dài. Mang theo quá nhiều tiếc nuối. Mang theo quá nhiều bi thương. Đã từng kề vai chiến đấu chiến hữu. Đã từng chết đi những đồng bạn kia. Còn có tin chắc nàng có thể ngăn cơn sóng dữ. Toàn dân giai binh, vì nàng tử chiến đến cùng nhân tộc vạn dân, đều trở thành tuế nguyệt bên trong bụi trần. Nước mắt, theo nữ đế khóe mắt trượt xuống. Nàng không muốn chết đi. Không muốn lưu lạc làm hắc ám nô bộc. Nàng tại cuối cùng này thời đại thức tỉnh. Mong muốn cuối cùng tái chiến một trận. Người chính là thời đại này nhân vật chính sao? Nhân hoàng kiếm lại lần nữa chọn chúng người. Nữ đế nhìn xem Phương Chu. Lầm bầm, ta cảm giác được thiên phú của ngươi. Có thể là, tu vi quá yếu. Nữ đế lắc đầu. Hoàn toàn chính xác. Tại nữ đế cảm giác bên trong. Phương Chu thiên phú rất mạnh. Có thể bởi vì nàng sống lại. Mà cảm thụ sinh tử quy tắc. Thế nhưng, Phương Chu bất quá thất cảnh tu vi. Căn bản không đáng chú ý. Mặt đối nhân tộc sắp gặp phải đại khủng bố. Phương Chu bực này tu vi, liền pháo hôi cũng không bằng. Rầm rầm rầm, bỗng dưng, kinh khủng rung chuyển tại cổ thụ bên ngoài vang vọng mà lên. Nữ đế khẽ giật mình, cổ thụ bị bổ ra, sắc bén ẩn chứa kiếm khí phiến lá bị chém vỡ. Một cỗ lại một cỗ kinh khủng đến cực điểm khí tức bay lên. Quy tắc xiềng xích xen lẫn, hình thành kinh khủng áp bách, sát cơ xen lẫn tràn ngập. Nữ đế ngơ ngác. Kinh ngạc, vừa mới thức tỉnh nàng, đúng là cảm thấy như thế nồng đậm sát cơ. Thần tộc, ma tộc, yêu tộc, quỷ tộc, long tộc, chấm ngoặc kép, một đám thần tộc nô bộc, cũng dám càn rỡ cùng kêu gào. Nữ đế nhìn lướt qua, nhận ra này chút chư tộc cường giả, có chút không hiểu, hơi nghi hoặc một chút. Sau đó, nàng nhàn nhạt mở miệng, lời nói thanh âm, từ xưa cây về sau khuấy động mà ra. Này chút chư tộc thập cảnh, là tới giết cái này nhân tộc thiếu niên sao? Nhân tộc, khi nào luân lạc tới bị chư tộc truy sát trình độ? Đã từng nhân tộc, ngạo thị hư không, che đậy vô số vực giới, đại nhất thống toàn bộ thiên địa, chư tộc đều là cúi đầu xưng thần. Nhưng hôm nay, nhân tộc đắc ý thiên kiêu, thế mà bị chư tộc chí cường chỗ truy sát. Đối với nữ đế mà nói, vấn đề này quả nhiên là hoang đường hài hước. Bây giờ nhân tộc, đến cùng xảy ra chuyện gì? Bây giờ nhân tộc, đến cùng gặp phải cái gì? Nữ đế không hiểu, nàng nhìn về phía Phương Chu. Như thế một cái thất cảnh nhân tộc thiếu niên. Vậy mà lại rút ra nhân hoàng kiếm. gánh chịu lấy hắn cái tuổi này chỗ không nên tiếp nhận trách nhiệm cùng áp lực. Thời đại này nhân tộc, chẳng lẽ chạy tới sơn cùng thủy tận trình độ sao? Nữ đế trầm mặc lại. Trong lòng của nàng có một cỗ hỏa diễm đang thiêu đốt. Thời đại này, chẳng lẽ cũng không là nàng tưởng tượng thịnh thế? Tại nhân tộc cuối cùng thời đại, chẳng lẽ còn bị vô tận biệt khuất bao phủ? Nữ đế rất muốn hỏi thăm Phương Chu. Nàng muốn hiểu thời đại này. Bởi vì, nàng mặc dù theo trong tử vong phục sinh, ung dung vạn cổ trong nháy mắt mà qua. Thế nhưng, nhục thể của nàng dù sao đã mục nát đến cực hạn. Khó mà đối kháng chân chính thời gian lực lượng. Nàng vô pháp trường tồn tại thế này. Nàng chỉ là muốn vì nhân tộc tái chiến một trận. Nàng không cam tâm thời đại kết thúc. Thế nhưng, nàng càng không muốn nhìn thấy nhân tộc gặp ức hiếp. Bên ngoài, bổ ra cổ thụ chư tộc chí cường đột nhiên khẽ giật mình. Bọn hắn đều là thấy được cổ thụ bên trong hai bóng người. Thấy được Phương Chu, cũng nhìn thấy nữ đế. Cái kia người khoác ảm đạm sáng bóng áo giáp nữ đế. Phong hoa tuyệt đại, cái kia tuyệt mỹ dung nhan. Nhường chư tộc chí cường đều có chút hốt hoảng. Làm sao có hai cái nhân tộc này cổ thụ bên trong, thế mà ẩn giấu hai tôn nhân tộc. Lần này cũng là có đại thu hoạch. Có một vị chí cường mở miệng. Tình huống hiện tại đến xem, cái này nhân tộc thiếu niên tựa hồ cũng không là tiên hoàng. Nói cách khác, tất cả những thứ này đều là cái này nhân tộc thiếu niên chỗ lừa gạt cùng chủ đạo. Kẻ này làm ngàn đau bầm thây. Nữ nhân có thể xung làm người kỹ. Chư tộc chí cường lạnh lùng nói ra. Phán quyết hai người cuối cùng xuống tràng. Tiên tộc chí cường càng là giận không kềm được. Đôi mắt xích hồng. Ta tiên tộc đều là bị hắn chỗ hù lừa gạt. Ta tiên tộc sao mà vô tội. Tiên tộc chí cường bi thương mở miệng. Muốn tranh thủ đồng tình. Nhưng mà chư tộc chí cường cũng không ngốc. Lạnh lùng nhìn xem tiên tộc chí cường. Tiên tộc cũng có tội. Giết chúng ta chư tộc hoàng tộc hậu duệ. Này tôi, nhất định phải tiên tộc hoàn lại. Đợi đến đồ kẻ này, lại tầm tiên tộc tính sổ sách. Tiên tộc chí cường nghe vậy, sắc mặt lập tức hơi hơi biến hóa. Có mấy phần khó coi. Mà hắc vụ hải phía trên, An Nhan cùng An Lôi cả hai ánh mắt triệt để mất đi hào quang. Đặc biệt là An Nhan, hy vọng cuối cùng đều tan vỡ. Tổ tiên là giả, nàng bị người lừa gạt, nàng bị lừa thật thê thảm. Nghĩ đến chính mình trước đó đối cái này nhân tộc ngoan ngoãn phục tùng, An Nhan chỉ cảm thấy một hồi nhục nhã. Đáng chết, An Nhan trên khuôn mặt lên cơn giận dữ, nàng bắt đầu hoảng hốt tiên tộc tương lai. Mà giờ khắc này, không người quan tâm tâm tình của nàng. Tất cả mọi người đang ngó chừng khói đen đảo. Hòn đảo phía trên, chư tộc chí cường đem cổ thụ bổ ra. Sát cơ xen lẫn, quy tắc biến thành xiềng xích. Dồn dập hướng phía cổ thụ nội bộ hai người quấn quanh mà đi. Muốn đem nữ đế cùng Phương Chu theo bên trong lôi kéo mà ra. Cút ra đây nhận lấy cái chết. Tiên tộc chí cường quát chói tai lên tiếng. Hắn xuất thủ trước nhất, cũng là biểu đạt thái độ. Hắn mong muốn vãn hồi tiên tộc tại chư tộc bên trong danh tiếng. Oanh, một thanh tiên kiếm từ lúc vị này tiên tộc chí cường trong tay bắn mạnh mà ra. Đây là một thanh thái hư cổ binh, cổ lão binh khí, trên đó quấn quanh lấy nồng đậm thái hư lực lượng. Tại tiên tộc chí cường điều khiển dưới, phảng phất hồi phục lại giống như đan sen quy tắc, uy năng cực kỳ đáng sợ, có thể đánh sập một mảnh tinh không, đánh nát một phương sơn hà. Kiếm khí bén nhọn cùng kiếm ý bùng nổ. Cổ thụ bên trong, nữ đế lông mày cau lại, ngẩng đầu, băng lãnh nhìn xem tiên tộc chí cường. Nàng vươn tay trắng nõn như ngọc tay cầm bắt lấy, tiên tộc chí cường đâm vào thái hư cổ binh liền bị nàng bắt lấy. Một đám hạ thần, một đám tầm thường nô bộc, cũng dám đối bản đế xuất kiếm, càn rỡ, tay cầm nắm lại, cái này thái hư cổ binh đúng là bị trực tiếp cho bóp nát. Xoạt xoạt xoạt xoạt, cổ binh bên trong thái hư lực lượng sụp đổ, cổ binh chất liệu cũng sụp đổ, vết dạn răng đầy ở giữa, triệt để đập tan, mà tiên tộc chí cường thì là phát ra rú thảm, trong đôi mắt tràn đầy không thể tin. Đây chính là Thái Hư Cổ Binh. Kiên cố vô cùng Thái Hư Cổ Binh. Hắn gánh chịu cổ binh đặt chân thập cảnh chí cường lĩnh vực. Năm tháng dài đằng đẵng đến nay, hắn tinh thần ý chí đã sớm dung nhập cổ binh bên trong. Mà giờ khắc này, cổ binh bị nữ nhân này một tay cho bóp nát. Oanh, đen trên đảo sương mù không. Vô số quy tắc xen lẫn, lực lượng kinh khủng vọt lên, hóa thành một đầu to lớn bàn tay màu trắng. Bàn tay màu trắng từ từ khép lại, tiên tộc chí cường thân thể liền một chút bị bóp nát. Cuối cùng sụp đổ nổ tung, máu tươi hoành vầy, giống như chói lọi pháo hoa. Tiên tộc chí cường tinh thần ý chí cũng là bị bóp nát, bị ma diệt, nổ làm hào quang rực rỡ, tung bay với thiên vũ ở giữa. Một chiêu, gạt bỏ một tôn chí cường. Cái này, giờ khắc này, chư tộc chí cường đều có một loại dùng mình kinh dị cảm giác. Hoàng, là hoàng cảnh, bán hoàng, cũng hoặc là chân hoàng. Nhân tộc, còn có bực này cường giả sao? Thanh âm hoảng sợ, không thể tin kêu gào. Còn muốn phát ra từ sâu trong linh hồn rung động. Cái kia cổ thụ bên trong nhân tộc nữ tử, chẳng qua là nhô ra một cái tay. Xưa cũ không có gì lạ, liền bóp nát Thái Hư Cổ Binh. Đây chính là Thái Hư Cổ Binh a, chí cường binh lính, kiên cố vô cùng, so tinh thần đều muốn khó mà đánh vỡ. Cũng là bị nữ tử một tay bóp nát, kèm thêm lấy liền tiên tộc chí cường đều như ngắt con kiến hôi bóp chết. Thực lực như vậy, cho dù là tiên hoàng đều chưa hẳn có thể bằng a. Chiến lực như vậy, nhường chư tộc chí cường cũng không khỏi hóa đá. Thậm chí vô pháp ước đoán nữ nhân này chân thực cảnh giới cùng tu vi. Nhưng là không thể phủ nhận chính là, nữ nhân này thực lực, tuyệt đối là bán hoàng, thậm chí là chân hoàng. Căn bản không phải đối thủ. Chư tộc chí cường cũng đều không phải người ngu. Bọn hắn lúc trước hung hăng càn quấy, đó là xây dựng ở tu vi bên trên. Bởi vì bọn hắn biết, phương chu tu vi chỉ có thất cảnh. Đối bọn hắn mà nói, giết thất cảnh như giết sâu kiến. Có thể là, đột nhiên toát ra cái nhân tộc nữ nhân. Một tay một nắm, liền nắm vỡ cổ binh. Bóp nát gạt bỏ tiên tộc chí cường. Này phần thực lực, bọn hắn tuyệt đối vô pháp chống lại. Oanh, chư tộc chí cường không chút do dự. Hướng phía hòn đảo bên ngoài bão tố bắn đi. Đạp không mà lên, muốn trốn chạy mà đi. Nhưng mà, bọn hắn muốn đi. Nữ đế lại là không cho. Tại nữ đế trong mắt, một đám nô bộc, thế mà dám can đảm ra tay với nàng. Đây là đại bất kính. Đến chu diệt, trẫm, để cho các ngươi đi rồi sao? Nữ đế đạm mạc mở miệng. Trong xương cốt thân là thượng vị giả lãnh khốc. Để cho nàng hiện ra vô cùng nhuần nhuyễn. Ở trong mắt nàng, chư tộc đều chẳng qua là nô bộc. Đã từng vạn tộc tới triều. Cho dù là chư tộc hoàng, ở trước mặt nàng đều không dám cản rỡ. Một đám chí cường, tại sao như vậy dũng cảm? Bây giờ nhân tộc, chẳng lẽ đã cô đơn đến tận đây? Đã như vậy, trẫm làm vì đời này nhân tộc, tái tạo uy nghiêm. Lời nói hạ xuống, nàng giơ tay lên, nhẹ phủi trước người cổ kiếm. Trong nháy mắt, trên hòn đảo không, vô số kiếm khí xen lẫn hóa thành bình chướng, giống như là hóa thành một cái lĩnh vực giống như. Đó là kiếm khí, cũng là quy tắc, đan vào một chỗ, có được khó lường uy năng. Một tiếng hét thảm, quỷ tộc chí cường vừa lao ra hòn đảo, liền bị này lĩnh vực bao phủ, trong nháy mắt bị xé nứt, thân thể sụp đổ, quỷ khí tràn ngập ở giữa, linh hồn phá toái tàn lụi. Quy tắc lĩnh vực, nữ nhân này là chân hoàng sao? Chư tộc chí cường đều là rút lui mà ra, trong đôi mắt toát ra mọi loại không thể tin. Quỷ tộc chí cường thảm trạng, để bọn hắn vì đó tim đập nhanh. Giờ phút này, bọn hắn không sinh ra nửa điểm chạy trốn tâm tư. Quy tắc lĩnh vực, đó là hoàng cảnh năng lực. Chỉ có hoàng cảnh có thể chống lại. Vì cái gì thần hoàng tay không liền dám trói buộc toàn bộ tiên tộc vực giới? Đó chính là bởi vì thần hoàng nắm giữ quy tắc lĩnh vực. Trói buộc tiên vực, nhất niệm liền có thể phá toái tiên vực. Mà trước mắt nữ nhân này, thế mà cũng có lực lượng như vậy. Nhân tộc, khi nào có hoàng cảnh? Hoảng sợ, lan tràn tại từng vị trí cường trong lòng. bọn hắn làm sao đều không hề nghĩ tới. Nhân tộc còn sẽ có một vị hoàng cảnh. Có thể nhân tộc có hoàng cảnh. Vì sao không sớm một chút xuất hiện? Vì sao ngồi nhìn nhân tộc bị chư tộc xâm lấn? Quỳ xuống. Nữ đế từ xưa cây bên trong đứng người lên. Nàng tóc xanh bay lên. Trên người áo giáp một lần nữa tản ra quang vinh. Tỏa ra bàng bạc uy năng. Vô số kiếm khí xen lẫn liên miên. Hóa thành quy tắc xiềng xích. Nhường từng tôn chí cường giả. Dồn dập quỳ sát trên mặt đất. Bọn hắn không dám nhúc nhích. Bởi vì, giờ này khắc này, sinh tử đều tại nhân tộc này trong tay nữ nhân. Phốc phốc phốc. Từng vị trí cường dồn dập quỳ nằm ở đen trên đảo sương mù. Nữ đế quan sát bọn hắn. Lạnh lùng, vô tình, một đám nô bộc, cũng dám phạm thượng. Nữ đế băng lãnh mở miệng. Sau đó, nàng không tiếp tục để ý này chút chư tộc trí cường. Trong lòng của nàng tràn đầy nghi hoặc. Nàng cần phương chu giải hoặc. Nàng không vội mà giết này chút trí cường. Nàng đối thực lực bản thân có cực lớn tự tin. Này chút chư tộc chí cường trốn không thoát lòng bàn tay của nàng. Nàng muốn chờ đợi phương chu đột phá kết thúc lại nói. Nàng bức thiết muốn biết. Bây giờ nhân tộc thế cục. Đến cùng là như thế nào? Hắc vụ hải phía trên. Tiên tộc chí cường rú thảm thanh âm vang vọng. Quanh quẩn không ngừng. Lập tức rung động thế gian. Tiên tộc hoàng tộc hậu duệ nhóm. Đều là sững sờ. An Nhan cùng An Lôi hai vị hoàng tộc hậu duệ. Chỉ cảm thấy lạnh cả người từ trong thân thể lan tràn ra. Bọn hắn thấy tiên tộc chí cường bị một cái đại thủ cho bóp nát. Liền tinh thần ý chí cũng không từng chạy ra liền đã chết đi. Chuyện gì xảy ra? Đen trong đảo sương mù. Làm thật có đại khủng bố a. Mà trọng yếu nhất chính là. Tiên tộc lại vẫn lạc một vị chí cường. Trước đó công đánh nhân tộc vực giới. Chí cường An Thiên Nam chết thảm. Đối với tiên tộc mà nói, chính là to lớn vô cùng tổn thất. Bây giờ, lại ngã xuống một tôn chí cường. Hơn nữa còn là dùng này loại không thể nào hiểu được phương thức chết đi. Có thể dễ dàng như thế chém giết chí cường giả. Chẳng lẽ, đen trong đảo sương mù, có hoàng. Sau đó, bọn hắn lại thấy được đen trong đảo sương mù, có kiếm khí vọt lên. Một tôn quỷ tộc chí cường muốn xông ra. Cũng là bị vô số kiếm khí cho chém giết thành vụn vặt. Cuối cùng chết thảm ngã xuống. Linh hồn khó mà nghỉ ngơi. Quá kinh khủng a. Đó là chí cường. Nắm giữ quy tắc chi lực chí cường a. Lại là như vậy vô lực chết đi. Trốn. An Nhan. An Lôi liếc nhau. Bọn hắn không chút do dự. Hướng phía bên ngoài chạy thục mạng. Tiên tộc hoàng tộc hậu duệ nhóm. Cũng dồn dập chạy trốn. Đen trong đảo sương mù, nữ đế ánh mắt đạm mạc quét tới, nhẹ nhàng phủi chỉ, tiếp theo một cái chớp mắt, kiếm khí khuếch tán xen lẫn, này chút chạy trốn chư hoàng hậu duệ, dồn dập cảm thấy khủng bố đến cực điểm áp lực, đó là một loại vô biên ác mộng, đem bọn hắn triệt để chèn ép quỳ sát trên mặt đất. An Nhan cùng An Lôi cho dù là tuyệt thế yêu nghiệt, có thể là giờ phút này cũng chỉ thừa chảy dòng dòng mồ hôi lạnh. Tuyệt vọng vô cùng, cái tay kia giết tới mạnh nhân tộc nữ nhân, ý tứ rất rõ ràng, bá đạo khôn cùng, không có nàng cho phép, chư tộc chí cường, chư hoàng hậu duệ, một cái đều không cho đi. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.